Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 30, ảnh hậu mặt đơ 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Nhi à, sao chỉ mấy tiếng mà cô lại trở thành nữ hùng quốc dân rồi? Văn Tề vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang khi nhìn thấy hot search hôm nay. Chính là đoạn video thập nhất trưa nay ở siêu thị cùng với người đàn ông cầm dao kia. Đoạn băng ghi hình ở vị trí xa nên người ta hoàn toàn không nghe thấy rõ những lời cô nói khi đứng gần anh ta. Trong mắt bọn họ thì cô chính là nữ anh hùng dám đối đầu với một tội phạm cầm dao. Khiến hắn bỏ dao xuống và cứu được mạng người. Cô ấy thật sự đỉnh quá. Từ hôm nay sẽ là fan của cô. Nghiên Nhi, bây giờ còn ai dám nghi ngờ nhân phẩm của Nghiên tỷ nữa không hả? Từ lúc cô ấy tham gia game show tay không bắt rắn là tôi đã thích cô ấy rồi. Dù đối đầu với tội phạm thì cô ấy vẫn mặt đơ mà. Ha ha, đến chết cười vụ ăn lẩu quá. Đúng là tiên nữ mặt đơ mà. Chắc chắn tên Hạo Viễn kia phải làm gì đó thì cô ấy mới như vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy cơ mà. Khi đám anti-fan đang yếu ớt chống cự lại một lực lượng đông đảo fan mới của Nghiên Nhi bằng vụ việc của Hạo Viễn, thì hắn ta lại bị lộ clip nóng với một nhà đầu tư. Tin tức về nam diễn viên này lên giường với nhà đầu tư cả nam lẫn nữ để lấy vai diễn đang tràn ngập khắp các trang mạng. Sau vụ này, thập nhất hoàn toàn trở thành nữ anh hùng trong sạch được đông đảo fan nữ yêu thích. Cuối cùng thì xì căng đan nào cũng chỉ khiến cô nổi hơn thôi nhỉ. Nghiên Nhi, cô còn có cả fan club nữa đấy. Văn Tề cảm thán. Rõ ràng nghệ sĩ của anh ta cả ngày chỉ mang cái mặt than chăm chỉ làm việc nhưng lại luôn có chuyện xảy đến. Và cuối cùng mọi chuyện đều chỉ khiến cô càng nổi hơn cả sao hạng A nữa. Cô có giấy mời tham buổi liên hoan phim năm nay rồi đấy. Nhưng mà đừng mong đợi. Đi xem cho biết thôi. Phải thêm vài tác phẩm nữa thì cô mới mong có giải được. Không đi được không? Dù sao cô cũng biết trước kết quả rồi. Ảnh đế năm nay vẫn là Vinh Ca. Còn ảnh hậu là Hạ Vân. Không được. Ồ, Văn Tề còn muốn nói thêm thì thập nhất lại nhận được điện thoại. Tôi phải đi gặp ông chủ lớn rồi. Văn Tề, nhiều lúc anh ta thật sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa boss là nghệ sĩ của mình. Thập nhất nhìn bản hợp đồng mới ở trên bàn. Nam chính tiếp tục muốn thuê cô làm người bảo mẫu đấy à, lần này lại có thời hạn đến tận một năm. Tôi từ chối. Tại sao? Nếu là điều kiện hợp đồng chúng ta có thể bàn thêm. Hôm qua sau khi đưa Cao Tử đi kiểm tra, hắn đã được bác sĩ báo rằng em trai hắn đang phát triển rất tốt. Mức phát triển còn nhanh hơn lần kiểm tra trước. Bây giờ Cao Tử đã biết đọc số và viết chữ. Điều này khiến người anh trai như hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho nên dù Nghiên Nhi có đưa ra điều kiện gì hắn cũng sẽ chấp thuận. Không, đơn giản là tôi không muốn làm công việc này nữa. Nghiên Nhi, tôi có thể khiến cô trở thành ảnh hậu một cách nhanh nhất. Ước nguyện của nguyên chủ là trở thành một ảnh hậu có thực lực chứ không phải là danh xưng ảnh hậu. Thập nhất có thể nhờ sự giúp đỡ của Cao Lãng để có kịch bản mình muốn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Hắn không giúp được gì cô nữa rồi. Không cần, Nghiên Nhi, cô nên nhớ cô là nhân viên của tôi. Nếu tôi muốn, tôi biết mà, anh có thể đuổi tôi ra khỏi công ty. Cao Lãng là nam chính, nhân vật chính nào cũng đều có đức tính tốt đẹp hơn người khác. Thập nhất biết hắn ta sẽ không dùng quyền lực để ép cô làm việc riêng cho hắn. Nhưng mà thập nhất đã coi thường tính cách vô sỉ của nam chính này. Nhìn Cao Tử cười ngây ngô xuất hiện trước cửa nhà mình khiến cô không nói nên lời. Thậm chí phía sau còn không có tên vệ sĩ nào nữa. Nam chính nghĩ cô là kiểu người dễ mềm lòng vậy sao? Sai lầm rồi, ký chủ, người ta ngốc như vậy. Cô không thấy tội nghiệp sao? Đến hệ thống cũng không đành lòng nhìn chàng ngốc ngây thơ như vậy bị đối xử phũ phàng. Hợp đồng đã kết thúc. Tại sao ta phải đối tốt với tên ngốc ấy? Ta và hắn vốn là người dương nước lã. Đại thần offline, nó cũng không muốn nói chuyện với ký chủ vô cảm này nữa. Vệ sĩ và Cao Lãng lén lút đứng đằng xa nhìn thấy thập nhất đóng sầm cửa bỏ mặc em trai ngốc của mình ở bên ngoài. Cô gái này thật sự sắt đá mà. Lại có thể vô tình đến như vậy. Hừ, đã vậy thì không cần nữa. Cao Lãng chỉ đành đến dắt tay em trai đi về. Hai tháng trôi qua Cao Tử không gặp Thập Nhất. Nhìn em trai có vẻ buồn bã, nam chính cũng thấy rất đau lòng. Hắn đã thử mời đến rất nhiều bác sĩ tâm lý và giáo viên giỏi để giao tiếp và dạy học cho em trai. Nhưng mà nó sẽ chỉ ngồi ngây ngốc một chỗ nghe mà không phản ứng. Còn Thập Nhất thì không hề biết điều này. Bây giờ cô còn đang bận quay phim ở một tỉnh khác dưới sự giám sát của Văn Tề. Trong giờ nghỉ ngơi, trợ lý nhỏ Tiểu Mễ tán dóc với cô. Chị có xem tin tức hẹn hò của diễn viên mới Minh Lệ và Cao Tổng chưa? Hửm, em biết ngay là chị lại không biết gì mà. Bây giờ vụ ấy đang hot lắm đấy. Thập Nhất liếc mắt nhìn sang Lâm Hinh ngồi gần đấy. Vai diễn này bề ngoài là Lâm Hinh đi casting giành được. Nhưng thực chất chính là Cao Lãng đi cửa sau cho cô. Sau này khi Lâm Hinh biết chuyện hai người đã cãi nhau một trận khá to. Nam chính có tin tức hẹn hò với người khác mà sao nữ chính vẫn bình thản vậy nhỉ? Hồi trước em cứ nghĩ Lâm Hinh và Cao Tổng là một cặp cơ đấy. Ai dè lại là cô diễn viên mới Minh Lệ. Đừng nói linh tinh nữa. Lấy cho chị mấy cái bánh nào. Chuyện tình cảm của nam nữ chính Thập Nhất cô cũng không muốn dính vào. Đằng nào mà chẳng yêu nhau. Bộ phim Tuyệt Mật này của Thập Nhất quay mất 4 tháng mới hoàn thành. Trong thời gian đó cô nhận được giải thưởng diễn viên mới triển vọng. Lúc đó cô đang bận quay phim nên đã không tham gia. Thập Nhất đã có một lượng fan khá đông đảo. Fan club của cô được đặt là Mặt Đơ và gọi cô với biệt danh Tiên Nữ Mặt Đơ, Soái Tỷ Mặt Đơ. Lúc cô trở về từ sân bay nhìn thấy dòng chữ đó suýt nữa tưởng là anti-fan không đấy. Bọn họ không nhớ cô là diễn viên à, Nghiên Nhi. Giờ cô sẽ đi đến buổi chụp quảng cáo luôn. Tranh thủ ngủ chút đi. Thập Nhất đóng phim xong cũng không hề rảnh rang. Một loạt hoạt động quảng cáo, chụp ảnh, đại diện sản phẩm xếp hàng dài đang chờ cô trở về thực hiện. Cho đến tận tối cô mới được trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng cô còn chưa kịp ngủ thì Lâm Hinh gọi tới. Alo, hức hức, Nghiên Nhi. Thập Nhất vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đầu dây bên kia. Nữ chính khóc sao lại tìm cô? Cô đang ở đâu? Lâm Hinh nghĩ là Nghiên Nhi muốn đến chỗ mình nên lập tức nói một địa chỉ cho cô. Nhưng Thập Nhất nào có lòng tốt đi an ủi người khác. Cô gọi điện cho Cao Lãng. Vị hôn thê của anh đang khóc. Vị trí ở. Việc an ủi nữ chính tất nhiên phải để nam chính làm. Thời gian này chắc là lúc nữ chính nhìn thấy nam chính thân mật với nữ phụ ở trên giường rồi nhận ra tình cảm của mình. Lại hiểu lầm mối quan hệ của hai người đó nên bắt đầu quá trình anh ngược tôi. Tôi ngược anh. Nam nữ chính này lâu như vậy cũng chưa chính thức yêu nhau. Bọn họ cứ kéo đẩy hoài như vậy mà không thấy mệt à, cái đó người ta gọi là tình thú. Cẩu độc thân như cô không hiểu. Người nói cứ như mình thì không phải vậy. Cẩu độc thân, đại thần cứng họng, cách chương.